Quỷ môn độc thánh, chương 185, 185, là một âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Đan, nhìn thấy hạt châu đó, Diệp Viễn lập tức nhận ra được ngay, thứ đồ chơi đó chính là Hàn Đan được luyện chế từ băng tủy ngàn năm. Nhưng mà tại sao thứ đó lại nằm trong cơ thể Thư Huyền Nhi, điều này khiến Diệp Viễn có chút khó hiểu. Sao lại như thế được? Cảnh tượng đó khiến Lục Viễn vô cùng kinh hãi. Mà trừ Tân Vũ bên cạnh Lục Viễn thì sắc mặt lại hết sức khó coi. Chỉ thấy anh ta lặng lẽ phất tay lên, một đám áo đen ngoài cửa mà anh ta mang đến đều tản ra. Ông lão cầm cỏ địa linh đi trước đó cũng lén lút rời khỏi phòng. Lúc này, Thư Huyền Nhi trên giường ưm một tiếng tỉnh lại. Thư Vạn Thanh nhìn thấy con gái bảo bối đã hôn mê nửa năm cuối cùng cũng tỉnh lại thì vội vàng vọt tới trước giường, vô cùng kích động cầm tay Thư Huyền Nhi, nước mắt tuôn rơi. Huyền Nhi, con gái Huyền Nhi của bố cuối cùng cũng khỏe rồi. Bố, con bị làm sao thế? Thư Huyền Nhi vẻ mặt hết sức khó hiểu, cô ta cảm thấy như mình vừa nằm mơ một giấc, mà giấc mộng đó lại kéo dài cả nửa năm. Huyền Nhi, con bị bệnh nên đã hôn mê nửa năm nay rồi, cũng may có cậu đây vừa mới cứu con. Cảm ơn ân cứu mạng của anh, Thư Huyền Nhi nhẹ nhàng khom lưng với Diệp Viễn. Không cần phải khách sáo, đúng rồi, cô Thư, cô có biết thứ này không? Diệp Viễn cảm thấy thứ này là do có người cố tình bỏ vào trong cơ thể Thư Huyền Nhi, nếu anh đã cứu cô ta thì sẽ làm người tốt đến cùng. Giúp Thư Huyền Nhi làm rõ xem rốt cuộc tại sao thứ đó lại vào trong người cô ta. Thưa cậu, thứ đó là... Thư Vạn Thanh có chút khó hiểu nhìn Diệp Viễn. Thứ này có tên là Hàn Đan, được luyện chế từ băng tủy ngàn năm mà thành, được xem là một loại thuốc độc. Tôi thấy rất ngạc nhiên, rốt cuộc tại sao nó lại có thể vào trong cơ thể cô Thư. Ý cậu là thứ này được người ta cố tình cho con gái tôi nuốt vào ư? Thư Vạn Thanh thông minh lập tức hiểu được điểm mấu chốt trong đó. Diệp Viễn gật đầu nói. Đúng, cũng may cơ thể cô Thư là thể linh hỏa cực kỳ hiếm gặp, có thể chống lại được hàn độc này. Hơn nữa các người cũng đã dùng loại dược liệu tốt nhất để hóa giải hàn độc. Nếu không, con gái ông chắc chắn sẽ không sống quá một tháng. Diệp Viễn nói thế khiến sắc mặt Thư Vạn Thanh chợt phát lạnh, sát khí bùng lên trong người. Ông ta chỉ có một đứa con gái như vậy, không ngờ lại có người dám âm mưu lên đầu con gái ông ta. Mà Thư Huyền Nhi vừa nhìn thấy hàn đan trong tay Diệp Viễn thì sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Dường như vừa nhớ ra điều gì đó. Bố, thứ này là do bác Phúc cho con ăn. Cái gì? Bác Phúc, đúng, chính là bác Phúc. Ông ấy nói thứ đó có thể giúp con điều trị cơ thể. Còn nói là bố đã đồng ý rồi. Thư Huyền Nhi nặng nề gật đầu. Đáng chết, Thư Phúc, ông cút ra đây cho tôi. Thư Vạn Thanh tức giận đến tột độ bỗng phát ra tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Mà tim bác Phúc đã ra tới sân ngoài lập tức run lên, chân cũng vội vàng đẩy nhanh tốc độ. Nhưng một giây sau đó đã thấy người đẹp cổ trang mà Diệp Viễn bắt gặp trước đó xuất hiện ngay trước mặt ông ta. Cùng với vẻ mặt đầy sát ý, ảnh tử đại nhân tha mạng. Hai chân bác Phúc mềm nhũn, lập tức quỳ xuống đất. Nhưng người đẹp cổ trang không nói một lời nào, chỉ thấy tia sáng lạnh chợt lóe. Hai đùi bác Phúc đã rời khỏi cơ thể ông ta. A, nhất thời, tiếng kêu la thảm thiết thê lương vang vọng khắp căn nhà. Lúc này, mọi người cũng đều ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Vạn Thanh nhìn bác Phúc ngã dưới đất vô cùng thê thảm với sắc mặt âm u lạnh lẽo đến lạ. Ông Phúc, tôi nghĩ mình đối xử với ông cũng không tệ, tại sao ông lại đối xử với con gái tôi như thế? Ông chủ, đều do Trừ Tân Vũ ép buộc tôi, tên khốn đó bắt cóc cháu gái tôi. Bắt tôi phải đưa thứ đó cho cô chủ nuốt vào, nếu không sẽ giết cháu gái tôi. Nghe thế, sắc mặt Thư Vạn Thanh và Thư Huyền Nhi đều thay đổi. Không dám tin nhìn Trừ Tân Vũ. Bọn họ và nhà họ Trừ vốn thân thiết nhiều đời, không ngờ Trừ Tân Vũ lại đối xử với mình như thế. Cách chương.